Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 5 kỳ quái nàng, tiểu sửa, phòng hạnh đứng ở tại chỗ nhìn học trưởng cao gầy bóng dáng dần dần biến mất. Khóe môi treo lên si mê ý cười, trên mặt cũng có che giấu không đi đỏ ửng, thẳng đến học trưởng rời đi thật lâu, phòng hạnh mới giật có chút tê dại chân. Tung tăng nhảy nhót lên lầu, trong tòa nhà này ở đều là chút cặn bã, lầu 1 ở ái tham tiện nghi, nói xấu hư đại thầm, lầu 2 ở hàng năm không ra khỏi cửa ghê tởm trạch nam. Mà lầu 3, ở lớn nhất cặn bã, phu vân ế, phòng hạnh hư không thành điều ca khúc, từ trong túi móc ra chìa khóa, mở ra cũ nát tấm ván gỗ môn, ta đã về rồi, mụ mụ, người có khỏe không? Một ngày lực tán, hai ngày thịt tước, ba ngày cốt toái, cho nên cái này vu thuật bị liệt vào cấm thuật, mê hồn, hôm nay là ba ngày ngày đầu tiên, nàng dưỡng mẫu đã vô pháp thi triển những cái đó ghê tởm vu thuật. Phong hạnh đi vào đại sảnh, trong đại sảnh gian bày một cái thật lớn lồng sắt, cái này lồng sắt dĩ vãng là dùng để quan không nghe lời nàng. Hiện tại tắc đóng lại một người khác. Lồng sắt phi đầu tán phát trung niên nữ nhân, vươn thon gầy cánh tay mưu toan bắt lấy dần dần tới gần phong hạnh. Ngươi cái này, quái vật, ngươi cũng dám, đối với ngươi mẫu thân làm ra loại sự tình này, ngươi sẽ tao báo ứng. Trung niên nữ nhân nguyên bản no đủ gương mặt trở nên khô quát. Sáng ngời ánh mắt cũng trở nên ảm đạm, trong đó tràn đầy oán độc quang. Phong hạnh không nói gì. Cười vòng quanh lồng sắt dạo qua một vòng, tươi cười mang theo lệnh người sợ hãi điên cuồng, phu vân ế cảm giác được trong thân thể dần dần trôi đi lực lượng. Sợ hãi đôi đầy nội tâm, nàng không biết cái này tiểu tạp chủng là như thế nào học được cái này vu thuật. Nhưng nàng vẫn như cũ bằng vào nhiều năm vu thuật tích lũy. Nhận ra cái này vu thuật, mê hồn, tam đại cấm thuật chi nhất, cái này vu thuật một khi thi triển. Cần thiết muốn thi thuật giả tự nguyện mới có thể đình chỉ. Nếu không thuốc và kim châm cứu vô y, thả ta đi, ngoan nữ nhi, ta không bao giờ sẽ bắt ngươi làm thực nghiệm, ta còn sẽ đem ta sở hữu tri thức đều truyền thụ cho ngươi. Ngươi sẽ trở thành vĩ đại nhất phu thuật sư. Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi có thể thả ta, chúng ta sẽ trở thành thân mật nhất người một nhà. Phu vân ế nhìn lồng sắt trước tiểu tạp chủng. Miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, mang theo nịnh nọt cùng mê hoặc thanh âm phá lệ nhu hòa. Phong hạnh dừng lại cười, ngồi xổm xuống thân nhìn lồng sắt dưỡng mẫu, tựa hồ thật sự bị mê hoặc giống nhau, chậm rãi đem bàn tay hướng túi tiền, lấy ra một phen chìa khóa, phu vân ế ánh mắt sáng ngời, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn kia đem chìa khóa, trong lòng lại ở trào phúng, quả nhiên là cái tiểu tạp chủng. Cùng hắn cha mẹ một mạch tương thừa xuân, một hống liền nghe, phong hạnh đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, đem chìa khóa xa xa mà ném ra, sau đó nhìn dưỡng mẫu giật mình mà lại tuyệt vọng bộ dáng cười đến che lại bụng. Mụ mụ, ngươi biết không, ta vẫn luôn đều chờ mong ngươi có thể đối ta như vậy ôn nhu đâu. Từ nhỏ thời điểm liền vẫn luôn bị ngươi cột vào lồng sắt, uống một ít phi thường khổ dược. Bị tiểu đao tử cắt toàn thân là huyết, khi đó ngươi tươi cười so hiện tại còn muốn ôn nhu đâu. Cho nên, như vậy ôn nhu mụ mụ nhất định có thể đem ta sở thừa nhận qua thống khổ hết thảy thể nghiệm một lần. Đúng không, như vậy mụ mụ mới là ta mụ mụ a. Phong hạnh ánh mắt trở nên âm hàn, tươi cười cũng trở nên càng thêm quỷ dị. Phu vân ế mặt nháy mắt vặn vẹo, nàng xem như xem minh bạch. Cái này tiểu tể tử đã điên rồi, cư nhiên một chút đường lui đều không cho nàng. Hừ, tiểu tạp chủng, ngươi thật cho rằng ta là ngươi mụ mụ. Ha, ta đã chết, ngươi liền rốt cuộc đừng nghĩ biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai. Phong hạnh cười đến càng khoa trương, chút nào không để ý tới cái này bởi vì tử vong uy hiếp mà trở nên xấu xí điên cuồng nữ nhân. Phu vân ế sắc mặt trầm xuống. Hoán hận nói, ta liền biết, ngươi cái này tiểu tạp chủng căn bản không mất trí nhớ. Đối, người thân sinh cha mẹ đã sớm ở tìm tới môn tới thời điểm bị ta cấp giết. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì mấy năm nay vẫn luôn đãi tại như vậy cái địa phương quỷ quái. Người kia đối cha mẹ thật là xuẩn chứng. Cư nhiên tưởng cùng ta đồng quy vu tận, hại ta nửa đời công lực hủy trong một sớm. Nàng đương nhiên biết a, ở 3 tuổi thời điểm, vẫn luôn cho rằng mụ mụ ái nàng phong hạnh gặp một đôi kỳ quái vợ chồng. Bọn họ ôm lấy nàng khóc thút thít, muốn đem nàng mang đi, lại bị theo sau tới rồi dưỡng mẫu hù trụ, bị lừa đến hẻo lánh địa phương giết người diệt khẩu. Cũng là khi đó, nàng đã biết cái này vẫn luôn đối nàng thực nghiêm khắc mụ mụ đều không phải là nàng chân chính mụ. Mụ, chính là, nàng quá yếu ớt, căn bản vô lực phản kháng, đành phải làm bộ kinh hách quá độ mất trí nhớ, mới tránh được một kiếp, lúc sau 10 mấy năm đều theo dưỡng mẫu khắp nơi phiêu bạc. Thẳng đến dưỡng mẫu tuổi già sức yếu, vô pháp lại thừa nhận phiêu bạc chi khổ, mới tại đây tòa thành thị định cư. Dưỡng mẫu già rồi, mà nàng cũng đã trưởng thành, không hề là khi còn nhỏ cái kia ngây ngốc tiểu hài tử. Phong hạnh không nói chuyện, tiếp tục hư ca vòng quanh lồng sắt xoay quanh, còn từ trong túi móc ra một cái vu cổ oa oa. Tùy ý mà nhéo thưởng thức, nhìn cái kia viết nàng tên vu cổ oa oa, vu vân ế cảm nhận được kịch liệt đau đớn, cái này làm cho nàng khống chế không được mà phát ra nghẹn ngào thét chói tai. A, buông tha ta, buông tha ta, a a a, phong hạnh coi nếu võng nghe, tiếp tục chuyên tâm mà chơi trong tay oa oa, nhậm nàng như thế nào ở hẹp hòi lồng sắt quay cuồng cũng không dùng được. Thật giống như lúc trước liều mạng khóc kêu trốn tránh lại là phí công chính mình giống nhau. A a, tiểu tạp chủng, ta đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn, trên người của ngươi vu cổ đã thâm đến cốt tủy. Chỉ cần ta đã chết, người cũng sẽ chết, phong hạnh cười mị mắt, giơ ra bàn tay, hướng dưỡng mẫu triển lãm kia chỉ nhỏ yếu cổ trùng, sau đó nhẹ nhàng mà bóp nát ở lòng bàn tay, phu vân ế trừng lớn đôi mắt, trong cơ thể tương liên thông cổ trùng bắt đầu rồi phản vệ. Thực mau, nàng liền đau đến thần trí mơ hồ, ánh mắt cũng mất đi tiêu cự, nàng bị loại ở phong hạnh trên người cổ trùng phản vệ. Cuối cùng chỉ có thể tự thực quả đáng, nàng điên khùng mà lẩm bẩm nói, không cam lòng a, ta không cam lòng a, đã tới rồi cuối cùng, rõ ràng ta lập tức là có thể trở thành toàn thế giới lợi hại nhất phu thuật sư. Liền thiếu chút nữa, còn kém cuối cùng một liều dược, cuối cùng một liều, thân thể này liền sẽ là của ta, lồng sắt trung niên nữ nhân đã là hơi thở thoi thóp. Nữ nhân thanh âm cũng hơi không thể nghe thấy. Tiểu tạp chủng, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Phu thuật phản vệ muốn bắt đầu rồi. Ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau. Lạc, lạc, ách a, phong hạnh đem trong tay oa oa siết chặt. Nhìn đến nữ nhân không có tiếng động. Lúc này mới nhấp môi cười. Thu hồi oa oa, lồng sắt nữ nhân chết đi. Chết vào chính mình phu thuật dưới. Nàng ở phong hạnh lúc còn rất nhỏ liền ở trên người nàng gieo vu cổ chi thuật. Ở phong hạnh đem cổ trùng bóp chết thời điểm cũng tự nhiên sẽ đã chịu này chỉ cổ trùng phản vệ. Phong hạnh có chút đáng tiếc, nàng chung quy không có thể thân thủ chấm dứt nữ nhân này. Làm nàng chết ở mê hồn dưới, cũng chỉ có thể trách nữ nhân này quá xuẩn, gieo cổ trùng cư nhiên sẽ trực tiếp phản vệ nàng tánh mạng. Thật sự là quá tự đại. Như vậy tự tin chính mình cổ trùng nhất định sẽ không bị phá giải. Nhìn lồng sắt dưỡng mẫu, phong hạnh lộ ra tiếc nuối biểu tình. Thật tiếc nuối, nàng không học được nữ nhân này về quỷ quái loại pháp thuật. Bằng không nàng liền có thể đem nữ nhân này hồn phách rút ra tra tấn. Bất quá còn hảo, dưỡng mẫu thích nhớ bút ký. Nàng bút ký thượng ghi lại nàng sở hữu pháp thuật, chỉ là ngày thường không cho nàng xem thôi. Mà hiện tại, hết thảy đều thuộc về nàng. Phong hạnh cầm lấy cây lau nhà đem huyết ô rửa sạch sạch sẽ. Tâm tình tốt lắm hừ nổi lên ca. Ân tương đương lạp tương đương. Phong hạnh trong tay cây lau nhà rơi xuống trên mặt đất. Đầy mặt kinh hỉ mà vuốt ve chính mình cổ. Nàng, giống như có thể nói lời nói. Ta, học, chương, hoa, có thể nói, nhất định là dưỡng mẫu vu thuật mất đi hiệu lực. Ha ha, phòng hạnh như là cái được đến âu yếm món đồ chơi hài tử giống nhau ở phòng khách chuyển động. Không ngừng nói lung tung rối loạn nói, hưởng thụ âm điệu ôn nhuận câu nói từ trong miệng ra tới khi dòng khí chấn động cảm giác. Nàng có thể nói chuyện, cao hứng phong hạnh không có phát hiện chính mình trên người chính phát sinh nào đó quái dị thay đổi. Nàng ngũ quan càng ngày càng ngạnh lãng, thật giống như, biến thành một cái nam sinh giống nhau. Sao thế giới tiến vào chung, thỉnh luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng. Lần này tân nhân cộng 5 người, mỗi tồn tại tiếp theo người khen thưởng mỗi người 500 khen thưởng điểm mơ siêu không trung xẹt qua. Vài tia vết rách, tại hạ một khắc lại bị thế giới tự động chữa trị. Chỉ là theo cái khe mà đến đồ vật đã tiến vào thế giới này. Lặng yên không một tiếng động, đội trưởng, lần này thế giới là thần quái loại, bộ điện ảnh này ta xem qua, năm đó thực hỏa a. Hắc hắc, ta thích nhất lệ quỷ muội tử mặt, tặc xinh đẹp, thí, người đã quên còn có đệ nhị bộ. Lệ quỷ hắn sao chính là cái nam quỷ. Ai nha, đội trưởng ngươi làm gì? Cho ta chừa chút niệm tưởng đi. Này bộ phiến sau lại bị một đám người phun tào hủy hoại nữ thần. Ai, được rồi, mau chuẩn bị sẵn sàng. Cốt truyện mau bắt đầu rồi. Chúng ta còn có 20 phút thời gian chuẩn bị. Sao Chu Vũ đưa xong phong hạnh liền lập tức trở về nhà. Một đường cũng chưa đình quá bước chân. Hắn đã quên mấy ngày nay đều phải sớm một chút về nhà sự tình. QAQ sắc trời có chút tối sầm. Chu Vũ nhìn cách đó không xa ra môn. Rốt cuộc thật dài mà thư khẩu khí. Cuối cùng một đường không có việc gì à. Úc nha, tiểu Vũ đã về rồi. Càng dài càng tuấn ha ha. Cách vách chung cư cụ ông từ nhà mình đi ra, nhìn đến vẻ mặt như chút được gánh nặng chi sắc Chu Vũ. Đánh thanh tiếp đón, Chu Vũ cũng cười cười, hàn huyên vài câu, thuận miệng hỏi, đại gia ngươi như vậy vẫn là muốn đi đâu a? Muốn hay không hỗ trợ a? Không cần không cần, ta a, chính là thân thể mau tan, đi ra ngoài giải sầu, mau về nhà đi, hài tử, buổi tối lãnh. Không có việc gì cũng đừng ra tới. Chu Vũ cũng đang muốn chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi. Liền gật đầu hẳn là. Chuẩn bị về nhà. Vốn dĩ khẩn trương tâm tình cũng hòa hoãn xuống dưới. Quả nhiên cùng người nói chuyện lời nói. Không đồng nhất cá nhân nghĩ nhiều chút có không liền sẽ hảo rất nhiều. Về nhà sau. Bảo mẫu đang ở nhiệt cơm chiều. Thấy Chu Vũ đã trở lại liền nói. Thiếu gia. Ta cho ngài hâm nóng cơm chiều. Phía trước làm tốt đều lạnh, Chu Vũ không nghĩ tới bảo mẫu còn ở. Ngượng ngùng mà cười một cái. Nói, ai, xin lỗi, hôm nay về trễ, làm hại ngươi cũng đến vãn tan tầm. Về sau ngươi liền không cần chờ ta đã trở về. Làm tốt cơm trực tiếp đi là được. Tiền nào thành a, thiếu gia cấp như vậy nhiều tiền lương. Ta không thể làm ăn không ngồi rồi a. Thiếu gia ngươi đi ngồi đi, này cơm một lát liền hảo. Bảo mẫu là thật sự thực cảm kích Chu Vũ cha mẹ cho nàng công tác này. Tiền lương cao còn thực nhẹ nhàng, nàng không phải cái không biết tốt xấu người. Tự nhiên tận tâm tận lực mà hầu hạ Chu Vũ. Không có việc gì, nhà ngươi còn có hai tử muốn chiếu cố. Ta biết, nghe ta, liền như vậy làm, à gì ngươi cũng đừng chối từ. Ta nên sinh khí. Bảo mẫu xem Chu Vũ như vậy cường ngạnh thái độ cũng liền ứng. Rốt cuộc nhà nàng kia hài tử mới 3 tuổi, trong nhà lão nhân cũng không ở bên người, xác thật không hảo chiếu cố, cơm thực mau nhiệt hảo. Chu Vũ chính ăn, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có chút ồn ào, liền dò hỏi, a di, này bên ngoài là làm sao vậy? Đại buổi tối như vậy sao? Bảo mẫu đang ở rửa sạch nồi chén. Nghe vậy, ra bên ngoài nhìn thoáng qua nói, nga, cái này à, cách vách vương đại gia hôm nay buổi chiều không có, nghe nói là đi ra ngoài tản bộ đột nhiên té ngã. Ai, rốt cuộc tuổi tác lớn, cũng là hỉ tang, Chu Vũ một ngụm cơm ngạnh ở cổ họng, ho khan nửa ngày mới nuốt đi xuống. Hắn, gần nhất có phải hay không mệnh phạm thái tuế, hợp lại vừa rồi cái kia cụ ông, là quỷ. Sau ngày hôm sau, Chu Vũ Đỉnh càng sâu quầng thâm mắt chuẩn bị đi trường học. Cả người đều có vẻ rất là suy sút, hắn xem như minh bạch, từ tới thế giới này hắn liền bắt đầu không ngừng đâm quỷ. Hôm nào nhất định phải đi trong miếu bái nhất bái mới được. Đi ở trên đường Chu Vũ đột nhiên nhìn đến một cái rất quen thuộc bóng dáng. Kia không phải Phong Hạnh sao? Đi nhanh như vậy làm gì? Phong Hạnh, Hải, buổi sáng tốt lành nha. Chu Vũ chạy chậm vài bước đuổi kịp bước nhanh đi trước Phong Hạnh. Tươi cười ấm áp giống như lúc này dương quang giống nhau. Phong Hạnh cả kinh, nâng lên buông xuống đầu, nhìn về phía Chu Vũ. Chu Vũ lúc này mới phát hiện, Phong Hạnh đem chính mình trang điểm rất kỳ quái. Tóc làm theo rối tung, trên người lại ăn mặc một kiện thật dài áo khoác, vây quanh một cái màu đỏ trường khăn quàng cổ, đem chính mình bọc đến kín mít, cơ hồ liền mặt đều thấy không rõ. Tại đây đầu hạ thời tiết phá lệ không khỏe, học muội ngươi, sinh bệnh, Chu Vũ mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ A Bối, thần ngữ địa lôi, cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm duy trì, ta sẽ nỗ lực hơn nỗ lực đổi mới. Mô A, cầu bình luận cầu cất chứa. Yếu ớt xuẩn tác giả yêu cầu tiểu thiên sứ nhóm bình luận ủng hộ chính mình tương đương. Đêm nay có một đợt huyền học, nhìn xem số liệu có thể hay không chướng. Tiểu thiên sứ nhóm phù hộ xuẩn tác giả thành công cọ thượng A tương đương. Hết chương.